Những người con gái của ánh sáng. Chương 1, 2 quay về, gocchuyenaudio.com. Trong một căn biệt thự bên Mỹ có ba người con gái đang ngồi ăn sáng vừa nói chuyện, đó chính là nó, nhỏ và cô. Nhóm nhạc Stager, nó đang uống cà phê thì nhận được cuộc điện thoại của ba nuôi nó. Alo, nó nhấc máy, Kindy con và hai đứa kia quay về đi. Khóa huấn luyện đã kết thúc rồi mà. Ông Hoàng nói, không muốn về, nó, con phải đối mặt với họ chứ. Tài sản con lấy từ tay mẹ ruột của con đã kêu luật sư trả lại rồi mà. Ông Hoàng, không phải chuyện đó, bây giờ chúng con nổi tiếng thì bà ta suốt ngày gọi điện kêu con cho con chồng của bà ta vào nhóm. Bà thấy sao, nó, tuyệt đối không được, ông Hoàng, con cũng không đồng ý nhưng bà ta cứ làm phiền con. Nó, các con quay về đi được không? Ông Hoàng, để xem đã, bye bố, nó, nói xong nó cúp máy, nhỏ quay sang. Hỏi, ai gọi vậy cưng, nhỏ, bố nuôi gọi, ông muốn chúng ta về Trung Quốc. Nó, ô cầm, chúng ta cũng nên về rồi. Cô, em đã đặt vé rồi, sáng mai 7 giờ bay. Nó, xong cuộc đối thoại thì hai người lại cắm đầu ăn nốt bữa sáng. Ăn xong, ba đứa lấy xe phóng đến khu trượt băng. Ở đó rất lạnh nên bọn nó mặc những bộ đồ ấm áp đi giày trượt rồi bắt đầu nhảy múa trên băng. Mọi người đều nín thở nhìn bọn nó nhảy trông đẹp làm sao. Một lúc sau, ba đứa lái xe về biệt thự chuẩn bị đồ rồi lao vào luyện tập. Đến 11 giờ chúng nó mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, 6 giờ nó, nhỏ và cô đã dậy hiện đang ngồi ăn sáng rồi lại luyện tập. 6 giờ 45, ba đứa kéo theo vali ra sân bay. Lúc lên máy bay có rất nhiều SS đến tiễn. SS là viết tắt của từ Sunshine, là tên FC của bọn nó. Lên máy bay mỗi đứa một việc, nó thì vừa nghe nhạc vừa ngủ, nhỏ thì ngồi đọc tạp. Chí còn cô thì ngồi vẽ vẽ viết viết gì đấy. Khoảng 1 giờ sau thì hạ cánh, ba đứa bước ra thì có rất nhiều fan bao vây. Do đường chật nên bọn nó đi từ từ, bảo vệ ở ngay đấy đẩy nó đi nhanh khiến nó ngã. Mọi người cuống quýt đỡ nó dậy. Nó đứng dậy rồi cùng nhỏ và cô bước vào xe về KTX. Sau khi về KTX, nó liền lấy giấy bút viết một bức thư kể lại hết toàn bộ quá trình khi nó ở nhà bà ta. Mẹ ruột nó, rồi đến việc nó trả lại tài sản cho bố nó rồi nói xin lỗi vì đã hiểu lầm bố, xin bố tha thứ rồi ký tên. Nó lấy phong bì cho lá thư vào rồi ra bưu điện gửi thư. Từ bưu điện quay về KTX, nó thay đồ rồi cùng nhỏ và cô đến công ty còn nó về nhà. Bước vào căn biệt thự thì không thấy ai, bỗng nó ngửi được một mùi thơm bay ra từ trong bếp. Ngó vào thì thấy hắn đang nấu ăn trông như một người vợ đảm đang, nó cười xấu xa. Bước lại sau lưng hắn, vòng hai tay ôm lấy eo hắn. Đang nấu ăn thì bị một người con gái ôm lấy từ đằng sau khiến người hắn cứng đờ. Quay đầu lại thấy nó thì ôm nó vào lòng nói, em về rồi, anh rất nhớ em, hắn nói khiến lòng nó ấm áp, em cũng vậy, nó trả lời, hai người ôm nhau một lúc rồi thả ra. Nó hỏi hắn, bố mẹ nuôi đâu anh? Nó hỏi hắn, bố lên công ty còn mẹ thì đi đến nhà bố ruột của em nói gì đấy? Hình như là họ sẽ về đây ăn trưa nên anh phải nấu này. Hắn, nghe đến đây nó đơ người, nhìn hắn không chớp mắt. Hắn biết là nó khó xử liền nói, tiên đi anh biết em khó xử nhưng em thử đối mặt với họ đi. Hắn, em không thể, sau bao chuyện họ sẽ tha thứ cho em sao? Hơn nữa bố em đã tái hôn. Người mẹ đó sẽ chấp nhận một đứa con gái của chồng với vợ trước sau. Nó nói với giọng buồn, anh không biết nhưng em hãy, đối mặt đi, hắn, anh nhìn lên đồng hồ rồi nói, giờ này chắc họ sắp đến rồi. Hắn nói, em đi đây, anh dọn giúp em nha. Nó nói, nó nghe vậy thì lập tức chạy ra ngoài chỉ bỏ lại một câu nói. Hắn nhìn theo bóng nó chạy mà lòng nhói đau, chạy ra đến cửa thì nó gặp mẹ nuôi nó, bố ruột nó và anh trai nó. Bà Hoàng nhìn nó nói trong sự ngạc nhiên, Tuyết Tuyết con về từ bao giờ vậy? Bà Hoàng, con mới về ạ, con có việc con đi trước. Nó, nói rồi nó chạy một mạch xuống gara lấy xe rồi phóng đi. Bốn người bước vào nhà rồi ngồi xuống shop nói chuyện, ông Hải hỏi, anh chị Hoàng, cô gái vừa rồi là con anh chị sao? Bố nó hỏi, đúng vậy nhưng con bé là con nuôi. Ông Hoàng trả lời, thế bố mẹ ruột của con bé đâu? Bố nó, bố mẹ con bé ly hôn khi nó còn nhỏ, nó ở với còn anh nó ở với bố. Khi nó theo mẹ gả đến nhà chồng sau, thì ông ta là một người mê gái, ham tiền nhiều lần con bé bị ông ta sàm sỡ nhưng thoát được rồi lại bị mẹ ruột nó đánh. Nó tủi thân bỏ nhà đi và được tôi nhận nuôi nó. Bà Hoàng, thế bố ruột con bé đâu và tên đầy đủ của con bé là gì? Bố nó, tên đầy đủ của con bé là Hàn Lệ Tuyết còn bố ruột chính là ông đầy Hàn Trung Hải à, ông Hoàng, bố nó nghe vậy thì ngạc nhiên, anh nó bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Hắn từ trong bếp đi ra ngồi xuống sofa và kể tất cả mọi chuyện cho hai người nghe và chốt lại một câu. Tuyết Tuyết luôn không dám đối mặt với hai người vì con bé sợ hai người sẽ không tha thứ cho nó. Hắn, thế anh có biết con bé chạy đi đâu không? Anh nó, một là về KTX của công ty, hai là đến phòng tập của công ty. Hắn, sao lại KTX? Anh nó, con bé là em út của nhóm nhạc Stargirl nổi tiếng trên thế giới không ở KTX. Thì ở đâu? Hắn, nói chuyện xong năm người vào ăn cơm. Về đến nhà, bố nó và anh nó đem hết chuyện kể cho bà Như. Mẹ kế MK gọi là bà Như nha. Nhà bên bà Như cũng ở đó nên cũng nghe được bà Thanh. Chị bà Như, thở dài. Khổ thân đứa nhỏ, bà Thanh anh nó lặng lẽ đi ra sau vườn lấy điện thoại gọi cho nó. Bên nó đang ở phòng tập cùng nhỏ và cô tập luyện cho sâu sắp tới thì nhận được điện thoại của nó. Nó do dự rồi bấm nút nghe, đưa máy lên tai nó nói. Alo, nó, Tuyết Tuyết em còn nhớ anh chứ? Anh nó, anh hai, nó nói mà giọng run run, cô cầm anh, ba và mẹ cùng mọi người biết hết chuyện rồi. Em về đi được không? Em nó hỏi, không em lấy chồng tận Mỹ rồi. Nó, ha ha ha, anh nó nhí nhảnh trêu khiến anh nó cười, nó nói câu cuối rồi cúp điện thoại. Em sẽ gặp mọi người sau, sắp tới Stargirl có show ở ngay quảng trường đối diện nhà. Anh nếu muốn thì đi mà xem nha, nó lại lao vào luyện tập, đến tầm 14 giờ chiều nó và hai con bạn lái xe đến quảng trường diễn ra show. Nó thì đi vòng quanh xem xét bỗng nó gặp bố nó, anh nó và bà Như đang ngồi nói chuyện với đối tác trong căn nhà kính bên cạnh. Nó bước đi đúng lúc anh nó nhìn qua anh hốt hoảng nói với hai người lớn. Ba, mẹ con vừa nhìn thấy Tuyết Tuyết, anh nó, thật sao, vậy chúng ta để ngày khác bàn tiếp được chứ Chủ tịch Nguyễn. Bố nó thấy ông Nguyễn gật đầu, ba người vội vã chạy khỏi nhà kính. Tìm kiếm một lúc mà vẫn không thấy nó khiến ba người buồn bã. Đi ra quảng trường thì thấy nó cùng nhỏ và cô đang tập thử trên sân khấu. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát lời hát nhanh gọn, rõ ràng. Tập xong thì ba đứa lấy xe về KTX còn ba người kia thì phải về nhà chờ đến show sắp tới để mà gặp nó. Cách chương.